Tẫn Hoan Nhan, chương 114, Triệu Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Dung Thận đợi một lát, thật sự không kiềm chế được sự đánh cắp mãnh liệt, thản nhiên nhắc nhở, Thình Thế Tử động tác nhanh một chút, đừng trì hoãn tiến cung. Từ Tĩnh Đầu cũng không trả lời, tùy ý phất phất tay. Đừng rong dài nhảm nhí, ta tiến cung cũng không phải gặp người khác, Hoàng thượng là đường thúc của ta, Thái tử là đường huynh của ta. Chậm một chút sợ cái gì, còn có thể trách tội ta sao? Từ Tĩnh ngược lại cũng không phải toàn bộ dán vàng lên mặt. Trong 7 vị quận vương, luận xuất thân luận huyết mạch, Bắc Hải vương đúng là cận chi hoàng thất. Từ Tĩnh và Thái tử Điện Hạ đương kim, là cùng một tầng tổ phụ. Vĩnh Minh Đế đúng là Từ Tĩnh đường thúc, bất quá, Từ Tĩnh có phải quá mức tự tin hay không? Hắn còn không biết sau khi mình tiến cung chính là cừu non chờ làm thịt đi. Khóe miệng Mộ Dung Thận nhếch lên một tia cười lạnh, dứt khoát nhẫn nại chờ đợi. Triệu Tịch Nhan cách rèm xe nhẹ giọng nói, Xuân Sinh ca ca, những lời ta nói với huynh, huynh đều phải nhớ kỹ. Ta ở Triệu Phủ chờ huynh, Từ Tĩnh gật gật đầu, hai đoàn xe ngựa đi cùng nhau một đoạn, liền chia tay. Triệu Tịch Nhan trong lòng im lặng đếm, chờ xe ngựa đi xa, mới vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái. Kiếp trước nàng ở Kinh Thành 2 năm, bất quá. Nàng một mực ở trong hoàng cung, vẫn chưa từng xuất cung. Kinh thành đối với nàng mà nói, vẫn như cũ xa lạ. Ngọc Triều Hải Đường ngược lại thập phần nhảy nhót, một bên nhìn xung quanh, một bên thấp giọng cười nói. Tiểu thư, người trong kinh thành thật nhiều. Trên đường phố khắp nơi đều là cửa hàng người bán hàng rong, rất náo nhiệt. Phải không, có vẻ như vẫn còn một người tung hứng ở đằng kia. Các nàng đang xem kinh thành náo nhiệt, không biết. Cũng có rất nhiều dân chúng thăm dò nhìn xung quanh. Rèm che trên cửa sổ xe được làm đặc biệt, nhìn từ trong ra ngoài rất rõ ràng, ngược lại, mơ. Triệu Tịch Nhan chỉ thoáng vén rèm xe lên, lộ ra hơn nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, điều này đã khiến cho rất nhiều ánh mắt chú ý, Triệu Tịch Nhan nhanh chóng buông rèm xe xuống. Xe ngựa đi ước chừng hơn một canh giờ, mới dừng lại. Lúc này, đã gần trưa, mặt trời đang lúc nắng chói chang. Đại đường Ba Mẫu, Tôn Thị cười tủm tỉm nghênh đón ở cửa chính. Hai phụ nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh Tôn Thị là nhị đường tẩu đại đường tẩu. Còn có một thiếu nữ xinh đẹp 13-14 tuổi, ánh mắt to mà linh hoạt, hẳn là thất đường muội Triệu Thước Vũ. Trong lòng Triệu Tịch Nhan ấm áp, vội vàng xuống xe ngựa tiến lên chào hỏi. Tịch Nhan đã gặp đại đường Ba Mẫu, gặp qua đại đường tẩu nhị đường tẩu. Tôn Thị cũng xuất thân vọng tộc kinh thành. Năm đó Triệu Nguyên Nhân trúng tiến sĩ, cưới Tôn Thị làm vợ. Mấy năm nay, Tôn Thị chưa bao giờ đi qua quận Bắc Hải, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua Triệu Tịch Nhan. Lúc này vừa thấy, cơ hồ kinh hãi thiên nhân, ta sớm nghe nói ngươi mỹ mạo vô song, hôm nay vừa thấy, mới biết cái gì là khuynh quốc. Tôn Thị đầy kinh diễm, nắm tay Triệu Tịch Nhan, khen không ngừng. Đại đường tẩu nhị đường tẩu cũng bị dung sắc Triệu Tịch Nhan chấn nhiếp. Trách không được Mộ Dung giáo úy kia cố ý cầu cưới không chịu hết hy vọng. Cô nương xinh đẹp như thế, cho dù là nữ tử các nàng nhìn thấy cũng rất khó rời ánh mắt. Thất đường muội Triệu Thước Vũ tính cách hoạt bát, vui vẻ giữ chặt tay kia của Triệu Tịch Nhan. Lục đường tỷ vừa đến, sau này ta sẽ có người làm bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng sự thân thiết mang lại trong huyết thống, nhưng lại là như vậy. Triệu Tịch Nhan trong lòng ấm áp, nhẹ giọng cười nói. Ta lần này, không biết phải ở kinh thành bao lâu, về sau sẽ làm phiền đại đường Bá Mẫu cùng hai vị đường tẩu, còn có thất muội muội. Tôn Thị cười nói, đây là phiền gì, đều là người một nhà, đừng nói cái này. Từ khi nhận được thư của cha ngươi, ta liền cho người thu thập một cái viện từ rộng rãi, vừa lúc cùng Thước Vũ viện liền kề. Sau này hai tỷ muội các ngươi cũng thuận tiện lúc nào cũng làm bạn nói chuyện. Đi, đại Ba Mẫu sẽ dẫn ngươi đi xem một chút. Cái gì đại đường Ba Mẫu, kêu lên quá bĩu môi. Tôn Thị rất tự nhiên thay đổi xưng hô, kéo tay Triệu Tịch Nhan vào Triệu Phủ. Triệu Tịch Nhan cũng thay đổi khẩu miệng, đa tạ đại Ba Mẫu. Tôn Thị tự mình dẫn Triệu Tịch Nhan vào Nguyệt Uyển. Viện này rộng rãi nhã nhặn, trong viện trồng mấy gốc cây lê, lúc này hoa lê đã rụng, lá cây tươi tốt, có trái cây xanh to bằng nắm tay của tiểu nhi. Một mùi hương nhàn nhạt theo gió mà đến, Triệu Tịch Nhan liếc mắt một cái liền thích nơi này. Tôn Thị thấy Triệu Tịch mặt mày tươi cười, trong lòng có chút an ủi, cười nói. Người thích luyện chữ vẽ tranh, ta cố ý sai người thu thập thư phòng. Trong thư phòng còn có chỗ luyện cầm đánh cờ, người đi xem có thích hay không, còn thiếu cái gì, nói với ta. Dụng tâm như vậy, Triệu Tịch Nhan làm sao có thể bất động dung, đang muốn nói cảm ơn, Tôn Thị lại cười nói. Người một nhà, không cần tạ ơn tới tạ lui, người an tâm ở lại là được. Tôn Thị dặn Triệu Tịch Nhan nghỉ ngơi, buổi tối lại thiết lập tiếp phòng yến. Sau đó dẫn con dâu rời đi, Triệu Thức Vũ luyến tiếc rời đi, mặt dày lưu lại. Các thân binh ai nấy đều có khí lực, rất nhanh đem hành lý trên xe đều chuyển vào sân. Ngọc Triều chỉ huy bỏ vào trong khố phòng, Hải Đường liền đi khuê phòng quét dọn thu thập. Triệu Thức Vũ hưng trí bừng bừng nhìn xung quanh, nhỏ giọng cười hỏi. Lục Đường tỷ, thế tử tỷ phu đâu? Triệu Tịch Nhan hai gò má ửng đỏ, hắn vào cung đi diện thánh, dừng một chút lại cười nói, ta cùng hắn còn chưa thành thân, lúc này cũng đừng gọi tỷ phu. Triệu Thức Vũ là ấu nữ trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều, hoạt bát hồn nhiên, cười rộ lên vui tươi đáng yêu. Đã đính hôn rồi, thành thân là chuyện sớm muộn, sớm một chút kêu cũng không sao. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, cũng tùy cô. Triệu Thức Vũ hỏi quận Bắc Hải. Triệu Tịch Nhan liền tùy ý chọn một ít chuyện thú vị nói. Triệu Thức Vũ nghe được say sưa, lại thở dài nói. Đáng tiếc, ta lớn như vậy cũng chưa từng ra kinh thành, càng chưa từng đi qua quận Bắc Hải. Lại tò mò hỏi thăm đường xá nghe thấy. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói chuyện mua con gái. Triệu Thức Vũ vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, đột nhiên đứng dậy. Thế gian này lại có thảm sự như vậy. Lục Đường tỷ, những nữ hài kia đâu, ta muốn tận mắt nhìn một chút. Triệu Tịch Nhan gật gật đầu, gọi Kim Nhi dẫn đường. Sau khi 20 nữ hài tử xuống xe ngựa, được dẫn vào phòng trống phía sau sân. Một bé gái 5 tuổi rụt rè hỏi, nhị tỷ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao? Hai cô gái lớn tuổi hơn một chút, có chủ ý nhất, rất tự nhiên trở thành cốt lõi của các cô gái. Đừng sợ, sau này chúng ta đi theo tiểu thư, nhất định sẽ có ngày tốt. Cô nương xinh đẹp đã mua chung đã cứu mạng họ. Hai cô nàng dẫn đầu quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng nói. Nô tỳ tạ ơn tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái nhỏ còn lại cũng lập tức quỳ xuống dập đầu. Nửa tháng nay, các nàng mỗi ngày đều ăn no, khuôn mặt vốn khô vàng gầy gò có huyết sắc. Lại mỗi người thay quần áo sạch sẽ, quy củ còn chưa học tốt, cũng có chút bộ dáng. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, đứng dậy đi. Triệu Thức Vũ lần lượt nhìn qua. Nhìn thấy khuôn mặt, trong lòng nặng trịch, có chút khó chịu khó hiểu. Cô vô ưu vô lự khoái hoạt đến 13 tuổi. Ngày hôm đó, đột nhiên có một số thứ nặng nề, xâm nhập vào trời đất của cô. Cách chương.